Lộng Triều, quyển 13, gocchuyenaudio.com. Triệu Quốc Đống sớm đoán tháng 3 là tháng không bình thường, nhưng không ngờ nó lại náo nhiệt đến vậy. Chiến tranh Iraq đã diễn ra, liên quân Anh Mỹ từ hai hướng Bắc Nam phát động hình thức gọng kìm tiến hành đổ bộ vào Iraq. Cục diện rất nhanh bắt đầu có lợi cho liên quân Anh Mỹ. Đây không phải chuyện liên quan đến Triệu Quốc Đống, nhưng là một người mê tin tức quốc tế nên hắn cũng chú ý đến tình hình Iraq. Quân đội Iraq sau khi trực diện chiến đấu gặp thất bại liền nhanh chóng tổ chức thành lực lượng đánh du kích, hơn nữa còn cả phái Sunni cùng phái Shia tham gia cùng. Ít nhất từ thông tin tình báo có thể thấy mỗi ngày liên quân Anh Mỹ đều bị các loại vũ khí hiện đại nhắm bắn phá hỏng nhiều xe tăng, máy bay trực thăng, con số thương vong vượt xa những gì Triệu Quốc Đống đã biết. Đương nhiên điều này không thể thay đổi cục diện chiến tranh. Saddam không còn quân chính quy nên nhất định sẽ thất bại, cục diện vẫn diễn ra có lợi cho liên quân Anh Mỹ. Theo các chuyên gia quân sự phân tích thì có lẽ trong tháng 3 chiến tranh sẽ kết thúc. Triệu Quốc Đống có thể tưởng tượng được các nước như Trung Quốc, Nga, Iran đều xuất hiện trong cuộc chiến Iraq, chỉ là không biết tin tức hắn thông báo có bao tác dụng. Mà trong nước bệnh xác vẫn rất nghiêm trọng, nhất là ở các khu vực như Bắc Kinh, Nam Việt, Tam Tấn, tình hình bệnh dịch là khá nghiêm trọng. An Nguyên cũng thuộc về tỉnh có bệnh xác ảnh hưởng nặng. Ngoài Ninh Lăng khống chế khá tốt ra thì các khu vực khác liên tục có người bị bệnh. Triệu Quốc Đống nhận được thông báo khẩn cấp của văn phòng tỉnh ủy thì hắn đang ở công trường. Nhà máy sản xuất của công ty kỹ thuật Thần Phong đã chuyên chở các thiết bị lớn từ cảng rồi chuyển đến công trường, nhanh chóng được lắp ráp. Vì thế công ty Thần Phong cũng cử hành một nghi thức lắp đặt thiết bị nhỏ, Triệu Quốc Đống nhận lời mời tham gia. Một vị phó chánh văn phòng tỉnh ủy yêu cầu hắn và Trung Dược Quân trực tiếp lên tỉnh. Nhưng Trung Dược Quân có hai cuộc gặp nên Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân bàn với nhau và cảm thấy nên bàn với tỉnh xem có thể do một người lên tỉnh hay không. Hai cuộc gặp này khá quan trọng, là cơ hội lớn đối với Ninh Lăng. Một là phó tổng giám đốc công ty Camin của nước Mỹ, một là tổng giám đốc công ty ô tô Fukuda đến. Bọn họ đều muốn khảo sát hoàn cảnh đầu tư của Ninh Lăng. Công ty Camin đến là do Triệu Quốc Đống thông qua Lưu Kiều mời tới. Trước đó vị phó tổng giám đốc này đã tới Chiết Giang khảo sát, mà công ty ô tô Fukuda còn lại là do Trung Dược Quân thông qua quan hệ với một vị cục trưởng ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia mời tới. Lúc đầu công ty Fukuda cũng không hứng thú mấy với Ninh Lăng. Đến nửa năm trước khi công ty chất bán dẫn Liên Hoa, tập đoàn Nam Pha, công ty đa tinh thể Silicon tiến vào Ninh Lăng mới tạo ra chấn động mạnh. Hơn nữa công ty Thần Phong phát triển điện từ năng lượng gió cũng tiến vào Ninh Lăng, làm cho hoàn cảnh đầu tư ở Ninh Lăng trở nên phát triển hơn, mới khiến công ty Fukuda hứng thú với Ninh Lăng. Triệu Quốc Đống gọi cho Dương Kính Quang, nói qua tình hình. Dương Kính Quang không nói gì, chỉ là thông báo bọn họ lập tức lên tỉnh ủy, bí thư Ứng có công việc cần giao phó. Nhưng sau khi nghe Triệu Quốc Đống phản ánh, y cũng đồng ý để một mình Triệu Quốc Đống lên Ando. Triệu Quốc Đống đến phòng tiếp khách của Ứng Đông Lưu thì phát hiện mình là người tới cùng đến. Trong phòng có Ứng Đông, gocchuyenaudio.com, Lưu Tần Hạo Nghiên, Tôn Liên Bình, Nhâm Vi Phong, Dương Kính Quang, Trần Anh Lộc, 6 vị lãnh đạo tỉnh, còn có cả Diêu Văn Chí và Vương Chí Hòa. Vừa thấy Trần Anh Lộc và Vương Chí Hòa ở đây, Triệu Quốc Đống cũng mơ hồ đoán ra. Đầu năm nay trong hội nghị Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh, Trần Anh Lộc đã được bầu làm phó chủ tịch tỉnh phụ trách văn hóa, giáo dục, y tế thay cho Cam Bình. Cam Bình không lên hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân toàn quốc như cô nói, mà lên làm phó bộ trưởng Bộ Văn hóa. Chuyện rất đơn giản nhưng cũng rất quan trọng. Ủy viên trưởng Đại hội đại biểu nhân dân, ủy viên thường trực Bộ Chính trị Lục Kiến Bang hai hôm tới sẽ đến An Nguyên. Việc này vốn không quan hệ tới Ninh Lăng, Lục Kiến Bang chủ yếu kiểm tra bốn nơi là Ando, Hoài Khánh, Kiến Dương, Miên Châu. Nhưng do tình hình bệnh xác khá nghiêm trọng nên tạm thời thêm muốn kiểm tra công việc phòng chống dịch bệnh ở An Nguyên. Điều này làm tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh An Nguyên trở nên luống cuống tay chân. Đến khảo sát ở An Nguyên thì nhất định phải xem Ando, nhưng không thể chọn một mình Ando. Nhưng nếu muốn xem công tác chống bệnh xác, mọi người liền lập tức nghĩ đến Ninh Lăng. Nhưng đến Ninh Lăng chỉ để xem bệnh viện truyền nhiễm thì hơi ít. Cho nên tỉnh ủy tạm thời quyết định khi ủy viên trưởng đến kiểm tra Miên Châu liền thêm một Ninh Lăng, cho nên vội vàng thông báo Triệu Quốc Đống tới, cũng muốn giao cho hắn bố trí tốt bên bệnh viện truyền nhiễm Ninh Lăng, về phần khác cũng phải có báo cáo tốt về công tác phòng chống dịch bệnh, còn phải chuẩn bị mấy địa điểm để ủy viên trưởng đi thăm. Về phần bố trí công tác chống bệnh xác, tỉnh ủy giao nhiệm vụ khá đơn giản. Chính là đi thăm bệnh viện truyền nhiễm Ninh Lăng, muốn do Ninh Lăng giới thiệu công tác chống bệnh xác trong thời gian qua, tư tưởng cán bộ quần chúng như thế nào. Cuộc gặp phân công công việc chỉ có nửa tiếng là kết thúc, mọi người rời đi và chỉ còn Triệu Quốc Đống ở lại đây. Chủ tịch Vi Phong, không nên hại người như vậy chứ. Chỉ chuyện này mà còn gọi cả tôi và thị trưởng Chung lên tỉnh, bây giờ bố trí xong liền vỗ mông đi làm việc của mình, để tôi lại đây một mình. Đây không phải hại tôi sao? Triệu Quốc Đống xua tay nói. 4 tiếng ngồi xe chiều còn có cuộc gặp quan trọng, chuyện này chỉ gọi điện thông báo là được mà. Hừ, tôi thấy cậu mà có tâm trạng như vậy thì nhất định sẽ có chuyện. Nhâm Vi Phong tức giận nói. Bí thư Đông Lưu cùng chủ tịch Hạo Nhiên chiều cũng có cuộc tiếp kiến quan trọng, cậu cho rằng ai là không việc đầy như núi. Bí thư Đông Lưu cùng chủ tịch Hạo Nhiên chuyên môn bảo tôi dặn cậu. Ủy viên trưởng lần này đến kiểm tra công tác chống bệnh xác, sợ rằng cũng sẽ đến xem vài điểm ở Ninh Lăng, điểm này cậu phải chuẩn bị tư tưởng. Qua lại đã mất 7-8 tiếng, ủy viên trưởng đâu còn thời gian xem cái khác. Triệu Quốc Đống không cho là đúng. Cậu đừng nói linh tinh, mai sẽ xác định thời gian và gửi tới văn phòng tỉnh ủy và văn phòng ủy ban nhân dân, lịch trình và điểm tham quan đều phải bố trí tốt. Sẽ có cảnh sát của Sở Công an phối hợp với Cục Công an Ninh Lăng, nhất định phải đảm bảo an toàn và đúng giờ, tranh thủ có thể để ủy viên trưởng xem thêm 1-2 điểm. Ý của tôi cậu hiểu chứ? Nhâm Vi Phong trừng mắt nói. Triệu Quốc Đống cười khổ nói. Chủ tịch Vi Phong, Ninh Lăng chúng tôi có không ít điểm tham quan nhưng trong tỉnh có. Góc chuyện audio.com, để ý đến đâu, rốt cuộc là xem gì? Sự nghiệp văn hóa xã hội hay là xây dựng kinh tế? Hay là xây dựng đảng? Điều này do cậu tự quyết định đi. Bí thư Đông Lưu muốn Ninh Lăng thể hiện thứ đại biểu, sáng nhất của mình, chỉ cần ủy viên trưởng hài lòng là đủ rồi. Triệu Quốc Đống lắc đầu, muốn nói thư có thể để lãnh đạo xem thì không ít nhưng muốn chọn được là cả vấn đề. 3 hạng mục đa tinh thể silicon đều đang xây dựng, hạng mục của công ty Thần Phong cũng đều là điều Lục Kiến Bang thấy hứng thú. Còn có công ty Neo và công ty tập đoàn Quang Hoa đều là hạng mục bảo vệ môi trường. Còn ngành công nghiệp thực phẩm thì càng nhiều điểm tham quan như tập đoàn Tây Hoa, tập đoàn Elis, tập đoàn Quang Minh. Khu dân cư Tây Giang cùng thành cổ Thổ Thành cũng thành di tích lịch sử cấp quốc gia, bây giờ thị xã đang tích cực đề cử làm di sản văn hóa thế giới, đây đều là điểm tham quan tốt. Cách chương.